Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Một người địch quốc. Vô địch làm cho người thổ huyết. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm tay cầm nắm đấm, cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Đây là một loại từ trong ra ngoài cảm thấy cường đại. Chỉ dựa vào cá thể lực lượng đều có thể lực chiến ngàn người. Đối mặt mưa bom bão đạn đều thành thạo, có thể xuống biển cùng cá mập trắng chém giết mà không bại. Nhưng mà, thu hoạch này chỉ có thể coi là thêm vào. Đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, thu hoạch lớn nhất liền là thiên tử vọng khí thuật, đạt đến tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 chia làm 5 cái tiểu cảnh giới. Nhập môn cảnh giới, có thể vọng vận, nhìn thấy bách tính gia quốc khí vận. Sơ thành cảnh giới, có thể khai vận, có thể khiến người vận khí biến tốt. Tiểu thành cảnh giới, có thể chuyển vận, có thể chuyển di vận khí, vô luận là nhân vận hay là tộc vận. Đại thành cảnh giới, có thể cải vận, cải biến tất cả khí vận. Cái này năng lực thoạt nhìn cùng phía trước 3 cái rất tương tự, nhưng kỳ thật phi thường bất đồng. Cái gọi là tiểu thế có thể sửa, đại thế không thể trái. Phía trước 3 cái tiểu cảnh giới cải biến chỉ là tiểu vận, hoặc giả nói là tiểu thế. Chỉ có đến đại thành có thể thay đổi đại thế. Cái này đại thế là chỉ đại xu thế, tỉ như quốc gia hưng suy, dân tộc họa phúc, tôn giáo tín ngưỡng, cải biến là mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn ức người vận mệnh. Những cái này cải biến đều có thể gây nên toàn thế giới gió lốc đồng dạng biến hóa lớn. Nói thí dụ như muốn một quốc gia quật khởi, nhưng là quốc vận ít ỏi. Nếu như quật khởi, tự nhiên chỉ có thể từ quốc gia khác rút ra quốc vận, bổ sung bản thân không đủ. Một quốc gia quật khởi thường thường kèm theo một cái, thậm chí là mấy cái quốc gia suy bại, thậm chí còn kèm theo chiến tranh cùng khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa, quốc vận hội tụ ngàn vạn người ý chí, có nhất định tự bảo vệ mình cơ chế. Ai dám động đến quốc vận, nhất định sẽ lọt vào mãnh liệt phản phệ. Không chỉ sẽ phản phệ đến cá nhân, sẽ còn phản phệ đến gia tộc, thậm chí là thân bằng hảo hữu. Hậu thế, tất cả có được cải vận chi năng người cũng không dám đối với quốc vận xuất thủ, chỉ dám thuận thế mà làm, kiếm lấy một chút khí vận đến viên mãn bản thân, di trạch đời sau. Cải vận cảnh giới còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nơi này mệnh là chỉ mệnh cách cùng với một đời người vận mệnh. Mệnh cách là một người gánh chịu vận mệnh vật chứa. Nếu như vật chứa càng lớn, có thể gánh chịu khí vận thì càng nhiều. Như vậy một đời liền sẽ cát nhân thiên tướng, vận may vào đầu. Làm việc xuôi gió xuôi nước, coi như gặp được một chút khó khăn cũng sẽ gặp dữ hóa lành, bĩ cực thái lai. Có người vừa ra đời liền là đại phú chi gia, hiển quý gia đình, một đời vô ưu vô sầu. Có người tuy nhiên ra đời trợ búa, nhưng là được trời cao chiếu cố, làm việc xuôi gió thuận mưa, vô tai vô họa, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Đây chính là vạn người không được một nhân vật chính mệnh cách. Nếu như một người mệnh cách dung lượng quá nhỏ, khí vận không đủ, như vậy nên con người khi còn sống liền sẽ tai họa liên tục, họa vô đơn chí. Thậm chí nhiều hưởng một chút phúc đều sẽ gặp bất trắc. Bởi vì ngươi bạc mệnh, không hưởng thụ nổi. Người mệnh cách là thiên định, từ ra đời ngày đó trở đi liền đã định xong. Trong số mệnh ngươi có thể hưởng bao nhiêu phúc đều đã định xong. Muốn thay đổi khó như lên trời, nhưng là Lâm Bắc Phàm đạt đến cải vận cảnh giới, lại có được cải biến mệnh cách năng lực, thông qua đánh nát cùng trọng chỉnh vận mệnh tinh quang, tái tạo mệnh cách, nghịch thiên cải mệnh. Ngoại trừ có thể tái tạo mệnh cách, còn có chặt đứt cùng nối lại vận mệnh dẫn dắt tuyến năng lực. Mệnh cách là thiên sinh đã định trước, kỳ thực vận mệnh tuyến cũng kém không nhiều. Tỉ như, một người từ lúc ra đời, liền lấy bản thân cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, tộc vận, tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, phúc hoặc tương y, dù cho về sau quan hệ mờ nhạt, loại này huyết mạch quan hệ cũng chảm không xong. Nhưng là Lâm Bắc Phàm bây giờ lại có chặt đứt cùng nối lại vận mệnh tuyến năng lực. Không cần biết người là cái gì quan hệ đều có thể chạm. Vô luận quan hệ thế nào đều có thể nối lại. Liền huyết mạch quan hệ đều có thể chạm. Đây là trái với sinh vật học, trái với khoa học, tương đương với tiên nhân thủ đoạn. Đây mới thật sự là khủng bố. Đại thành cảnh giới cải vận năng lực. Thật là khủng bố như vậy. Lâm Bắc Phàm líu lưỡi, ở vĩ mô phương diện bên trên, có thể thay đổi quốc vận, dẫn đến quốc tế dung chuyển, trật tự biến đổi, ở vi mô phương diện bên trên, có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể tái tạo mệnh cách cùng vận mệnh dẫn dắt tuyến. Sau đó thông qua khai vận cùng chuyển vận công năng tiến hành điều chỉnh, thiết kế một đời người vận thế. Giống như là Final Destination, nhưng là tử thần chỉ có thể thiết kế tử vong, nhưng hắn vẫn có thể từ sinh ra đến tử vong mọi chuyện đều có thể thiết kế. Cảm giác, ta càng lúc càng giống cái phía sau màn đại boss, không chỉ có thể điều khiển quốc gia đại thế, còn có thể chi phối một người sinh lão bệnh tử, thậm chí ngay cả hắn vinh hoa phú quý, sự nghiệp hôn nhân cũng có thể thao túng. Lâm Bắc Phàm tự nói, Lâm Bắc Phàm lúc này năng lực đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3, xem bách tính gia quốc. Chi vận, viên mãn cảnh giới, có thể chặt đứt bản thân tất cả vận mệnh dẫn dắt. Nhảy ra mệnh vận trường hà, trong sáng không một hạt bụi, nhân quả không dính vào người, nghe vô cùng huyền huyễn, đến cùng là có ý gì đây? Đó là có thể đem trên người mình tất cả vận mệnh tuyến đều cho chém dụng, để cho mình mệnh cách siêu thoát một phương thế giới này. Tương đương với nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, trở thành tiên trung chi nhân. Từ nay về sau, không có vận mệnh tuyến ràng buộc, gây sự không lưu dấu vết, giết người không cần gánh chịu hậu quả. Coi như là một đợt quốc gia cũng không cần lo lắng phản phệ. Nói thí dụ như, coi như Lâm Bắc Phàm mới tự động thủ giết một người. Bởi vì không thấy có vận mệnh tuyến, thiên địa sẽ tự động biến mất Lâm Bắc Phàm động thủ dấu vết lưu lại. Người nghĩ cha đều không biện pháp cha, thậm chí cũng sẽ không hướng Lâm Bắc Phàm bên này nghĩ. Chân chính làm đến giết người không dính nhân quả. Làm chuyện xấu lúc ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Ngươi nói ngươi chết hay không? Còn có thể trấn áp quốc vận, trở thành thiên mệnh chi tử. Chỉ cần Lâm Bắc Phàm đặt chân một nước cảnh nội, liền sẽ tự động trở thành nước nọ, trở thành thiên mệnh chi tử. Lấy được nước nọ khí vận thủ hộ, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, hồng phúc tề thiên, không cần Lâm Bắc Phàm xuất thủ. Phàm là nhằm vào hắn người đều sẽ gặp phải quốc vận phản phệ. Thân tử đạo tiêu, cái này tương đương với nhiều hơn một cái hộ thân phù. Bên trong có lĩnh vực thủ hộ, bên ngoài có quốc vận tương trợ. Lĩnh vực có thể bảo đảm chướng sinh mệnh an toàn. Quốc vận có thể cho ở nơi nào đều sống rất khá. Trực tiếp đối với ta động thủ, có lĩnh vực giết chết ngươi. Coi như không trực tiếp đối với ta động thủ, như cũ có quốc vận đè chết ngươi, vô địch đến làm cho người thổ huyết. Mặt khác, đạt tới viên mãn cảnh giới, đối với người vận mệnh khống chế càng thêm tinh chuẩn, có thể tinh chuẩn đến mỗi một phút, kết thúc, càng ngày càng vô địch, còn có thể hay không hào hào chơi đùa. Lâm Bắc Phàm cảm giác thật bất đắc dĩ, ở cái này bình thường thế giới. Hắn lại không có ý định xưng bá thế giới. Ngươi cho ta nghiêu bức như vậy kỹ năng được không? Cao thủ không có đất dụng võ à? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.